Đại Mộng Chủ, chương 235, chuyện ma quái ở Kiến Nghiệp Thành. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, nghe Bạch Hạc Thành nói thẳng vào vấn đề. Sắc mặt đám khách khanh khác nhau, đều tham gia nghị luận. Chuyện quỷ vật chúng ta quả thực đã nghe thấy. Bất quá gia chủ triệu tập chúng ta tới đây, hẳn là có sắp đặt rồi. Tạ Vũ Hân mở hai mắt ra. Mở miệng nói đầu tiên, không sai, lúc này lòng người trong thành bàng hoàng, quan phủ và mấy đại thế gia chúng ta thương nghị, quyết định tập hợp lực lượng toàn thành, triệu tập người tài ba dị sĩ, cùng chống chọi quỷ vật khắp nơi, cũng ban bố một chốc quỷ bàng, để cổ vũ mọi người. Bạch Hạc Thành gật gật đầu, tiếp tục nói, xin hỏi gia chủ, phần bảng danh sách này chỉ duy nhất Bạch gia chúng ta có hay sao? Tạ Vũ Hân mở miệng hỏi lần nữa. Ha ha, bảng danh sách nhiệm vụ này cũng không phải chỉ Bạch gia chúng ta có, mà là quan phủ thống nhất ban bố. Nha môn, Lâm gia, Đỗ gia đều có, nhiệm vụ phía trên tùy thời có khả năng được người khác hoàn thành. Vì vậy mọi người xem nhiệm vụ nào bên trong phù hợp, nhất định phải ra tay thật nhanh. Bạch Hạc Thành cười ha hả nói. Lời này vừa ra, trên mặt cả đám khách khanh đều dục dịch, lộ vẻ lo lắng, mọi người an tâm chớ vội, bản sao chốc quỷ bảng đã đặt ở phòng tu chi bên kia. Liên quan đến nội dung nhiệm vụ và ban thưởng tiên ngọc linh tài, đều tương đối cặn kẽ, về sau các ngươi tự mình xem là được. Bất quá trước đó, Bạch Mỗ còn có chuyện phải nói trước. Bạch Hạc Thành duỗi ra hai cánh tay, giờ về phía mọi người ý bảo im lặng, sắc mặt nghiêm túc lên, mọi người nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại. Nhiệm vụ trên chốc quỷ bảng có thu lao phong phú, nhưng nội dung cũng vô cùng nguy hiểm, chư vị phải liệu sức mà làm. Mặt khác, chư vị chính là khách khanh Bạch gia chúng ta, nếu hoàn thành nhiệm vụ, cần phải trở về phòng tu chi Bạch gia báo cáo, sau đó Bạch gia thống nhất đi đến quan phủ giao phó. Bạch Hạc Thành nói, một đám khách khanh đối với nguy hiểm hiển nhiên không có dị nghị gì. Dù sao mạo hiểm và cơ duyên cùng tồn tại, đâu thể nào có chuyện tốt không làm gì mà thù lao đưa tới cửa. Về phần phải về Bạch gia giao nạp nhiệm vụ, cũng đều cảm thấy là việc nên làm, chỉ có Thẩm Lạc cảm thấy có chút kỳ quái. Không rõ Bạch Hạc Thành vì sao đặc biệt dặn dò điểm này. Chư vị, thời điểm này nguy nan phủ đầu, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn, bảo hộ Kiến Nghiệp Thành an bình, phải cố gắng hết sức. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Bạch Hạc Thành ý cười đầy mặt, nói ra, dù không có phần chốc quỷ bảng này, chuyện hàng yêu trừ quỷ vốn cũng là bổn phận chúng ta. Quyết sẽ không để rơi tên tuổi thế gia đệ nhất khu ma Bạch gia chúng ta. Tạ Vũ Hân nói như thế, mọi người còn lại cũng nhộn nhịp ôm quyền phụ họa theo. Có những lời này của Tạ đạo hữu, ta an tâm rồi. Bạch Hạc Thành cười gật gật đầu. Sau đó, gã phân phó mọi người tự đi đại đường phòng thu chi. Nơi đó đã dán thông báo công bố các nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Thẩm Lạc cũng theo đám người rời khỏi đại sành, gia chủ, quả thật không nói chuyện hai nhà Lâm, Đỗ tranh đoạt thế gia đệ nhất khu ma cho bọn hắn biết sao. Đợi mọi người rời đi, Bạch Giang Phong mới mở miệng hỏi. Không cần, chuyện này tiết lộ ra ngoài, những khách khanh này e rằng sẽ sinh ra tâm tư khác. Ta đã âm thầm điều tra, hai nhà Lâm, Đỗ cũng không nói ra việc này. Bạch Hạc Thành lắc đầu nói. Nói cũng đúng, Bạch Giang Phong dứt lời, vung tay lên, bàn tay nhiều ra một khối lụa trắng. Trên lụa trắng dùng bút son viết tràn ngập chữ nhỏ. Phía trên đúng là từng nội dung nhiệm vụ bắt quỷ, chỉ là khác chút với lời nói của Bạch Hạc Thành lúc trước. Sau nhiệm vụ không phải đánh dấu ban thưởng tiên ngọc và linh tài, chỉ viết một ít con số. Quan phủ cũng thật là tính toán tỉ mỉ. Làm ra một danh hiệu thế gia đệ nhất khu ma, lấy hoàn thành nhiệm vụ trên chốc quỷ bảng này, tích lũy điểm công đức để tính kết quả, để cho ba đại thế gia chúng ta đi tranh giành bể đầu. Bất quá, bọn họ ban thưởng đối với thế gia đệ nhất khu ma cũng thực phong phú. Được mở 3 cửa hàng kinh doanh tại Huyền Vũ Nhai, còn có 3 thành quyền vận chuyển bến tàu ngoài thành, chúng ta sẽ không kiềm được mà đi tranh đoạt. Bạch Giang Phong chậc chậc nói, quan phủ cũng không có biện pháp, gần đây quỷ vật đột nhiên bộc phát, nếu trong thời gian ngắn không áp chế, sẽ ảnh hưởng lớn đến kiến nghiệp thành. Bạch Hạc Thành trầm giọng nói, bất quá gần đây xảy ra chuyện gì vậy, yêu ma quỷ vật làm loạn càng nhiều, chẳng lẽ thực sự như lời đồn đại bên ngoài, sẽ có kiếp nạn phủ xuống. Bạch Giang Phong nhíu mày nói, giờ xử lý tốt chuyện trước mắt đã. Bạch Hạc Thành từ chối cho ý kiến. Trong lúc Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong nói chuyện, một đám khách khanh Bạch Gia đã tụ tập đến phòng thu chi Bạch Gia. Trong hành lang phòng thu chi, dựng thẳng một bản danh sách bằng gỗ cao hơn một trượng. Phía trên viết từng nhiệm vụ, điều mục rõ ràng, cùng tình trạng chưa hoàn thành. Thẩm Lạc đứng phía sau đám người, nhìn qua liền thấy trên bảng viết một nhóm chữ nhỏ chi chít. Đúng là từng nhiệm vụ xua đuổi quỷ, địa điểm, nguyên nhân, ghi rất rõ ràng, phía sau nhiệm vụ còn có các loại ban thưởng, ngoài tiên ngọc, còn có một ít linh tài, cửa nam trạng nguyên kiều có quỷ vật quấy phá, thủy quỷ mờ ảo, khéo lặn xuống nước, lực đại ra dày, đánh chết ban thưởng 2 viên tiên ngọc, đông thành lưu gia thôn gặp chuyện ma quái, đã tổn thương 5 người, cướp đoạt một số súc vật. Bản thể không rõ, ban thưởng một khối hỏa kim mộc, thành nam liễu lâm trấn mỗi đêm có nữ quỷ nỉ non. Thôn dân sợ hãi, cặp mắt Thẩm Lạc không khỏi sáng lên, bảng danh sách nhiệm vụ ban thưởng thật là phong phú, tiên ngọc tùy ý là 2-3 miếng, trong đó không hiếm 5 miếng trở lên, tương đương với mấy tháng ngay cả một năm bổng lộc của hắn. Những linh tài kia mặc dù phần lớn hắn không biết, nhưng nhìn như cũng bất phàm, đồ tốt thật đúng là không ít. Bạch Tiêu Vân thấy vậy, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Một đám khách khanh xem nội dung nhiệm vụ, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Những khách khanh Bạch gia này, thường ngày mặc dù được hưởng dụng một ít tài nguyên tu luyện, nhưng tiên ngọc lại rất khó có được, ngoại trừ lúc bình thường được cung cấp, chỉ có trong phủ lập công mới được ban thưởng. Cơ bản ngày ngày đều quá căng thẳng. Như giờ xuất hiện nhiều nhiệm vụ có thu lao cao như vậy. Thực sự không nhiều, Thẩm Lạc nhìn trong chốc lát, khẽ lắc đầu, rời ánh mắt đi, quay người muốn đi gấp. Đây cũng không phải hắn không muốn chấp hành những nhiệm vụ này. Mà là hắn tự mình biết rõ. Cách chương.